Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, phần 248. Nhưng Tiểu Chu Thành người liền bất đồng, bọn họ chỉnh thể thực lực vốn dĩ liền nhược, toàn dựa một ít dị năng cấp bậc cao người ở chết căng. Lại đây bọn họ địa bàn nhi nháo sự người nhiều. Tiểu Chu Thành lãnh đạo liền ở Bình Yên trước mặt khóc nhiều. Bình Yên phiền đến muốn mệnh, vừa nhìn thấy Tiểu Chu Thành lãnh đạo, kia phó đáng thương hề hề bộ dáng, nàng cũng chỉ tưởng đường vòng đi. Tuyết bắt đầu hạ đến lớn một ít, hôm nay Bắc Môn khó được không có pháo oanh, phỏng chừng những cái đó lớn nhỏ căn cứ cũng ở suy xét như thế nào qua mùa đông vấn đề. Nếu năm nay mùa đông cùng năm trước giống nhau, vẫn là như vậy rét lạnh nói, phỏng chừng trận này mùa đông qua đi, mỗi cái căn cứ đều sẽ chết thượng không ít người. Sáng sớm, Bình Yên đem Oa Oa đưa đi thượng sớm giáo khóa sau, liền ở nhà chờ Tiểu Chu Thành lãnh đạo hàng ngày tới cửa khóc lóc kể lể. Gần nhất những cái đó Tiểu Chu Thành lãnh đạo mỗi ngày tới tìm nàng, mỗi ngày đổi một người tới nàng trước mặt khóc. Bình Yên hôm nay quyết định cùng bọn họ những cái đó lãnh đạo nói nói, nếu thật sự là chị không được nói, liền dọn ly Bách Hoa Thành mặt Bắc. Cái này Bình Yên không có ý kiến, lại là chờ mãi chờ mãi. Tiểu Chu Thành lãnh đạo đều đến muộn nửa giờ, còn không có tới đâu. Bình Yên liền có chút nóng nảy, nàng đầy ngập nói, đang chờ cùng Tiểu Chu Thành lãnh đạo nhóm nói. Ngày thường không nghĩ thấy những cái đó lãnh đạo, hôm nay muốn gặp, những cái đó lãnh đạo nhóm không tới. Vậy phải làm sao bây giờ? 881 chương cứu cứu chúng ta. Bình Yên quyết định ra cửa tìm xem những cái đó lãnh đạo. Lại là đứng dậy, liền thấy Triệu Như từ nhà nàng sân bên ngoài đi đến. Vì thế Bình Yên liền đứng ở cạnh cửa chờ, còn không có mở miệng, liền nghe được Triệu Như đứng ở trong viện cùng nàng nói. Bình Yên, ngươi nghe nói sao? Tiểu Chu Thành hôm qua bị tự sát thức tập kích cái gì? Bình Yên nhíu mày, lặp lại một lần, tự sát thức tập kích. Này, bao lớn cừu hận, thế nhưng dùng tới tự sát thức tập kích. Đã chết không ít người. Triệu Như gật đầu, trên mặt biểu tình là tương đương nghiêm túc. Kia kéo vật tư xe hôm nay tiến vào Bách Hoa Thành tới, xe thượng một xe thi thể. Lưu toa toa bận tối mày tối mặt, vật tư xe buông xuống một xe thi thể, lại trở về kéo, vì cái gì? Lại là bởi vì Trần Triều Cung. Bình Yên nhấc chân liền hướng Bách Hoa Thành Bắc Môn đi. Quả nhiên đi chưa được mấy bước, liền nghe được các loại tiếng kêu rên, kia một xe thi thể, bị Lưu toa toa cứu về rồi hơn một nửa, có chút thi thể bị tạc lạn. Hoặc là chết thời gian đã quá dài, Lưu toa toa cũng không có biện pháp. Lúc này, có người chính quỳ gối Lưu toa toa trước mặt, trong lòng ngực ôm một cái nửa người đều không có hài tử. Khóc kêu làm Lưu toa toa lại cứu cứu, nghĩ lại biện pháp, mà Lưu toa toa thật sự là đã bất lực. Nàng tái nhợt mặt ở khóc, dị năng đã tiêu hao quá mức cái sạch sẽ. Một bàn tay bắt lấy một phen tinh hạch ở hấp thu, một cái tay khác tự cấp một khác cổ thi thể giao hồn năng lượng. Bình Yên nhìn phía trước này một mảnh thảm trạng, đầu vừa chuyển liền nhìn đến một khác chiếc vật tư xe từ biến dị rừng cây lao tới. Thật nhiều cái Bách Hoa Thành người vây tiến lên, mở ra vật tư xe, bắt đầu đi xuống khuân vác thi thể. Nhiều như vậy thi thể, có đã bị tặc đến huyết nhục mơ hồ, hơn nửa phần lớn đều là lão nhân cùng hài tử, đều là chút tay không tấc sắt người nột. Tiểu Chu Thành thủ lĩnh, cái kia thon gầy nam nhân đầy đầu đều là huyết, máu loãng tích tắp còn ở theo bên tai đi xuống lưu. Hắn vọt tới Bình Yên trước mặt, thình thịch một tiếng, quỳ gối trên nền tuyết, đầu liền hướng tuyết địa thượng khái. Những người đó trên người cột lấy bom, cũng chỉ hướng lão nhân hài tử đôi toản. Cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta, Bình Yên, cứu cứu chúng ta à. Lần này nhằm vào Tiểu Chu Thành tập kích, cũng không phải phạm vi lớn, thả đang tới gần Tiểu Chu Thành mặt bắc khai triển, cho nên cũng không có kinh động đến Bình Yên thực vật. Nhưng là nguyên nhân chính là vì không phải phạm vi lớn, áp dụng thủ đoạn lại là như thế cực đoan, tự sát nhân thân thượng cột lấy bom, nhìn đến nơi đó hài tử nhiều, liền cột lấy bom hướng nơi đó toản. Bọn họ cũng không trực tiếp tìm tới Tiểu Chu Thành đẳng cấp cao dị năng giả. Đây là bọn họ khủng bố cùng tàn nhẫn chỗ, mà nhân loại nhất không thể chịu đựng. Đối với tàn nhẫn định nghĩa, chính là lấy vô tội hài tử khai đao. Bên ngoài những cái đó điên cuồng lớn nhỏ căn cứ, ở dùng thực tế hành động nói cho Bình Yên, một ngày không đem Trần Triều Cung giao ra đây, bọn họ sống không nổi. Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ, cũng đừng tưởng ân bình. Bách Hoa Thành đánh không xuống dưới, đó là Bách Hoa Thành bản lĩnh, giải quyết không được Bách Hoa Thành. Nhưng Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ, so Bách Hoa Thành hào đối phó nhiều. Này nhưng hảo, không bản lĩnh đem Bách Hoa Thành đánh hạ tới, liền lấy vô tội hài tử xuống tay. Bình Yên cắn răng, trong mắt phun ra lửa giận, quay đầu đi, liền thấy được Mập Mạp, vẫy tay, đem Mập Mạp chiêu lại đây. Bình Yên đối Mập Mạp nói, ngươi đi đem thời đại căn cứ Hồ Chính đi tìm tới, làm hắn lập công chuộc tội. Đem bọn họ thời đại căn cứ người toàn phái ra đi. Muốn chơi khủng bố tập kích đúng không? Ta khiến cho bọn họ nhìn xem. 882 chương Bách Hoa Thành khẳng định xảy ra chuyện nhi cùng lúc đó. Ở kia ụ ám không thấy ánh mặt trời biến dị rừng rậm chỗ sâu trong. Cả người cuốn lấy cây mây Hồ Chính, đang cùng cái kia tự nguyện tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong nữ hài nhi, lẫn nhau dựa sát vào nhau. Ước chừng, nhân thế gian có tình như thế, chính là suốt ngày cầm tù tại đây không thấy ánh mặt trời nhà giam, cũng là cảm thấy vui vẻ chịu đựng đi. Ngăm đen đỉnh đầu, dày nặng cành lá giật giật, dựa vào Hồ Chính trong lòng ngực ngủ rồi Tiểu Chu Thành nữ hài nhi đột nhiên mở mắt, trên mặt nhộn nhạo hốt hoảng thất thố biểu tình. Hồ Chính vỗ vỗ nàng đầu, cúi đầu ôn nhu ân ủi nói, đừng sợ, Bình Yên sẽ không đột nhiên thay đổi chủ ý muốn giết chúng ta. Vừa dứt lời, đã từng dày đặc đến căn bản không thể nào đặt chân trong rừng đột nhiên tách ra, đông đảo biến dị cây cối cấp Hồ Chính cùng Tiểu Chu Thành nữ hài nhi làm một cái lộ ra tới, mà cuốn quanh ở Hồ Chính trên người cây mây cũng rời rạc khai, chôn sâu nhập Hồ Chính cổ động mạch, mạch máu trồi non chậm rãi rút ra. Hồ Chính đau đến nhíu nhíu mày, hắn duỗi tay bưng kín trên cổ mạo huyết huyết lỗ thủng. Bên tai, Tiểu Chu Thành nữ hài nhi ôm hắn, cao hứng nói, Hồ Chính, có phải hay không Bình Yên tính toán thả chúng ta? Sẽ không, Bình Yên như thế nào sẽ làm ra loại này lật lọng sự? Một bàn tay ôm nữ hài nhi, một bàn tay che lại cổ Hồ Chính, cau mày, chậm rãi nâng bước, hướng cánh rừng bên ngoài đi. Hắn trong lòng minh bạch, Bình Yên không có giết hắn tâm, nhưng Bình Yên thân là như vậy lợi hại một nhân vật, lại là trước mặt mọi người làm hạ quyết định, như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý, thả hắn. Đi rồi hai bước, Hồ Chính liền bắt đầu nóng nảy, nắm nữ hài nhi tay, trực tiếp ra bên ngoài chạy đi. Hô, đi mau. Bách Hoa Thành khẳng định xảy ra chuyện nhi. Hai người nghiêng ngả lảo đảo hướng tới cánh rừng bên ngoài bồn, mà ở Bách Hoa Thành, khóc thét thanh còn ở vang lên. Bình Yên, Bình Yên, cầu ngươi, đừng đánh, đừng đánh, liền đem Trần Triều Cung giao ra đi thôi. Tiểu Chu Thành lãnh đạo, khóc la, đánh gậy Bình Yên đối mập mạp phân phó. Hắn biết Bình Yên phân phó mập mạp tìm Hồ Chính làm cái gì. Đơn giản chính là muốn đấu võ, chính là tìm ai đánh. Bên ngoài như vậy loạn, như vậy nhiều căn cứ, cũng không biết là cái nào căn cứ như vậy phát rồ. Chọn Tiểu Chu Thành hài tử xuống tay, đối, không sai, Tiểu Chu Thành nhật tử tổng không thể ân bình. Bình Yên có thể phân phó Hồ Chính, tới một cái nháo sự, liền tiêu diệt một cái, chính là, Hồ Chính đi rồi lúc sau đâu. Luôn có người đánh không xuống dưới Bách Hoa Thành, khi dễ không đến thời đại căn cứ, liền chọn mềm yếu nhưng khinh Tiểu Chu Thành xuống tay. Các ngươi nói muốn đem Trần Triều Cung giao ra đi. Bình Yên cúi đầu, có chút châm chọc nhìn cái này có nhân bánh quy Tiểu Chu Thành thủ lĩnh. Các ngươi Tiểu Chu Thành hiện giờ cũng là lưng dựa Bách Hoa Thành. Đem Trần Triều Cung giao ra đi. Các ngươi Tiểu Chu Thành người, nếu đều biến thành tang thi làm sao bây giờ? Tiểu Chu Thành thủ lĩnh cúi đầu, không nói chuyện, không nói. Kỳ thật Bình Yên cũng minh bạch, bọn họ chỉ nghĩ giải quyết bọn họ Tiểu Chu Thành trước mắt khốn cảnh. Tương lai như thế nào? Vậy chỉ có thể tương lai nói nữa. Đợi đã lâu, Bình Yên thở sâu, thở dài, hảo đi, hiện tại cho các ngươi hai con đường tuyển, nhập vào đến lúc đó đại trong căn cứ mặt đi, hoặc là tập thể rời, rời đi Bách Hoa Thành địa vực. Bình Yên, Tiểu Chu Thành thủ lĩnh, đột nhiên ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn Bình Yên, ngươi biết rõ, này hai con đường vô luận nào một cái. Đối chúng ta tới nói đều rất khó. 883 chương, ngươi từ đầu đến cuối cũng đều không hiểu thời đại căn cứ, sở dị cùng Tiểu Chu Thành ở ngay từ đầu thời điểm đem hợp kiến căn cứ chuyện này nhi đàm phán thất bại, chính là bởi vì hai cái căn cứ tam quan đại bất đồng. Thời đại căn cứ người đối với nữ nhân nhu cầu đặc biệt tràn đầy, thả trong căn cứ cả trai lẫn gái sinh hoạt cá nhân đều tương đối hỗn loạn. Đương nhiên, Tiểu Chu Thành bởi vì sinh hoạt gian nan, hiện tại cũng xuất hiện rất nhiều công khai bán đứng chính mình thân thể nữ nhân. Nhưng là thời đại căn cứ nam nhân, đối thượng Tiểu Chu Thành nữ nhân, vậy không chỉ là dục vọng tràn đầy đơn giản như vậy, mà là một hồi hủy diệt tính tai nạn. Tiểu Chu Thành nữ nhân, như đồ sứ, căn bản không chịu nổi thời đại căn cứ nam nhân lăn lộn. Cơ hồ là một cái tàn một cái. Nếu Tiểu Chu Thành nhập vào thời đại căn cứ, có thể nghĩ, đối với các nữ nhân vận mệnh sẽ như thế nào? Thời đại căn cứ người, muốn cung cấp Tiểu Chu Thành vũ lực bảo hộ. Như vậy Tiểu Chu Thành nhất định phải đồng giá trao đổi cấp thời đại căn cứ nữ nhân, mà rời đi Bách Hoa Thành lĩnh vực, liền càng đừng nói nữa. Tiểu Chu Thành hiện giờ đều sắp thượng trăm vạn người, nhiều người như vậy, hướng nơi nào di chuyển, địa phương nào, sẽ so Bách Hoa Thành phụ cận càng an toàn. Vậy các ngươi chính mình nói, các ngươi phải làm sao bây giờ? Này cũng không được, kia cũng không được. Bình Yên liền nổi giận, nàng hơi hơi loan hạ lưng đến, nhìn quỳ gối nàng trước mặt Tiểu Chu Thành thủ lĩnh, cả giận nói, các ngươi luôn là như vậy do dự dự, ai mà không ra đại nghiệp đại không hảo dịch đăng, hôm nay dựa vào cái này, ngày mai dựa vào cái kia, ai cũng không dám đắc tội. Liền ai đều đắc tội không nổi. Hành a, ta nói các ngươi sẽ có hôm nay tình cảnh, cũng trách không được người khác đi. Những cái đó làm tự sát tập kích người, như thế nào không gặp đi tập kích thời đại căn cứ người đâu. Bình Yên, Bình Yên, ngươi nghe ta nói, nghe ta nói. Thấy Bình Yên sinh khí, Tiểu Chu Thành thủ lĩnh có vẻ đặc biệt sợ hãi. Hắn hiện giờ là ai đều đắc tội không nổi. Bình Yên chính là hắn lớn nhất, không dám đắc tội cái kia chủ. Tiểu Chu Thành thủ lĩnh hướng tới Bình Yên quỳ dịch hai bước, đè thấp thanh âm, đôi Bình Yên nói, Bình Yên, ta biết các ngươi còn không có xác định. Nói thật, Trần Triều Cung có được ức chế tận thế virus dị năng khả năng tính chỉ có không đến 50%. Cái này ta là biết đến. Hắn là người kia tỷ lệ rất thấp rất thấp. Chính là hiện tại bên ngoài mọi người đều nói Trần Triều Cung chính là có được cái kia năng lực. Bình Yên, ngươi đem Trần Triều Cung giao hồi cấp Kim Môn căn cứ, chúng ta liền chuyện gì nhi đã không có. Thật sự, Bách Hoa Thành là có thể một lần nữa mở ra. Chúng ta Tiểu Chu Thành cũng không cần như vậy sợ hãi độ nhật. Trên thực tế, Tiểu Chu Thành thủ lĩnh thân là có nhân bánh quy nhân nhi tối cao người lãnh đạo, hắn suy xét vấn đề thật sự hảo toàn diện, cũng làm qua cũng đủ công khóa. Không phải tất cả mọi người muốn Trần Triều Cung sao? Kia Bách Hoa Thành liền đem Trần Triều Cung cấp Kim Môn căn cứ. Họa thủy đông dẫn, Bách Hoa Thành cùng Tiểu Chu Thành liền chuyện gì nhi đều không có. Hơn nữa, y theo Tiểu Chu Thành thủ lĩnh nhiều ngày tới quan sát, Trần Triều Cung đi rồi lúc sau, Bách Hoa Thành chưa chắc liền mất đi ức chế tận thế virus năng lực, cho nên vẫn là đem Trần Triều Cung lộng đi. Đây là thượng sách, ngươi từ đầu đến cuối cũng đều không hiểu. Bình Yên thẳng nổi lên eo tới, rũ mục, nhìn quỳ trên mặt đất Tiểu Chu Thành lãnh đạo, nói ra một phen thập phần lệnh người nhiệt huyết nói tới. Bách Hoa Thành hôm nay bảo hộ, phải vì chi nhất chiến, không phải Trần Triều Cung, mà là Bách Hoa Thành không dung xâm phạm tôn nghiêm. Bọn họ hôm nay có thể dùng hết thủ đoạn bức Bách Hoa Thành giao ra một cái Trần Triều Cung, ngày mai liền có thể dùng hết thủ đoạn bức Bách Hoa Thành giao ra bất luận cái gì một người cùng bất cứ thứ gì. Ta muốn chính là làm này khắp thiên hạ sở hữu căn cứ nhìn đến, hảo hảo cùng Bách Hoa Thành nói chuyện. Có thể, nhưng nếu là mạnh bạo, chính là Bách Hoa Thành chết trận chỉ còn một người, cũng tuyệt không làm những người đó được như ý nguyện. 884 chương chủ động nghênh chiến, hảo. Tiếng nói vừa dứt, mập mạp lập tức đi đâu vỗ tay. Không sai, hôm nay bọn họ muốn chính là Trần Triều Cung, ngày mai không chuẩn liền phải chính là Bách Hoa Thành vật tư. Muốn từ Bách Hoa Thành mang đi một người, lấy đi một cái mễ, đều cần thiết khách khách khí khí cùng chúng ta nói. Ai muốn cau mày quắc mắt lại đây, chúng ta cũng đến dỗi trở về. Nói không sai, thề sống chết bảo vệ Bách Hoa Thành tôn nghiêm, huyết chiến rốt cuộc tấc đất không cho, tuyệt không giao ra Trần Triều Cung. Trần Triều Cung là chúng ta. Ngoặc kép, hết chương.